Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, thỏa mãn. Đối với Aki Tomoya, Aoyama Nanami ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Ở trong mắt nàng, ngay lúc đó Aki Tomoya cùng biến thái là vẽ lên ngang bằng. Hắn lần thứ nhất ra sân cho nàng lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Tại sau này lần thứ hai, lần thứ ba thậm chí là rất nhiều lần gặp mặt đằng sau. Loại này ấn tượng đều có chút thâm căn cố đế. Hắn là cái người thật kỳ quái. Sẽ không duyên vô cớ đối với người khác tốt. Lại bởi vì, râu ria, nhân tâm tình mà chịu ảnh hưởng. Làm lần thứ hai lần nữa bởi vì hiểu lầm thấy được hắn bối rối thời điểm. Đang chửi mắng hắn thời điểm. Liền chính nàng đều không có phát hiện nàng khóe miệng nhịn không được rào rạt ra một tia ý cười. Đằng sau loại chuyện này cũng thường có phát sinh. Nguyên bản nàng coi là loại chuyện này chính mình sẽ làm thành một cái trò cười tại lúc rảnh rỗi. Cùng người khác chia sẻ. Tựa như là nàng từ những người khác trong miệng nghe nói qua rất nhiều lần Aki Tomoya đủ loại quính. Sự tình đồng dạng, nhưng chẳng biết tại sao. Nàng xưa nay sẽ không cùng người đi nói những chuyện này. Trong bất chi bất giác, nàng tựa hồ đem những vật này trở thành giữa bọn hắn đặc hữu bí mật. Nàng ưa thích cùng với hắn một chỗ, thích xem hắn xấu hổ dáng vẻ quẫn bách, ưa thích ngẫu nhiên vô tình hay cố ý đối với hắn phát một phát bực tức. Phàn nàn một cái gì? Đương nhiên, nàng chưa từng có nghĩ tới bọn hắn sẽ ở cùng một chỗ. Không phải không yêu, mà là không dám. Nàng biết rõ trước mặt mình là một đầu không thể đụng vào dây đỏ. Một khi đụng vào, vậy liền rốt cuộc không trở về được hiện tại. Kỳ thật suy nghĩ một chút, cùng một chỗ không ở cùng một chỗ gì gì đó đối với nàng mà nói cũng không có khác nhau. Bởi vì nàng vốn là có thể một mực đợi ở chỗ này. Đem nơi này trở thành là nhà mình đồng dạng đợi ở chỗ này. Ta là một cái thỏa mãn người, thỏa mãn mới có thể thường nhạc. Aoyama Nanami thường xuyên cùng mình nói câu nói này, đối với nàng mà nói bộ dạng này cũng đã đủ rồi. Mỗi người đối với hạnh phúc truy cầu đều có chỗ khác biệt. Đối với nàng mà nói những thứ này liền đã đủ. Khuy thiên trước gương, Amon Suzuha tựa hồ có thể nhìn thấy Aoyama Nanami mỉm cười đứng tại Aki Tomoya một bên. Một bên quét dọn hoàn cảnh chung quanh, một bên oán trách hắn rất có thể đủ dày vò đồng dạng. Ngẫu nhiên thời điểm, sẽ còn bắt hắn cùng Ran Trăng tương đối một cái. Đi đánh thú một cái hắn cùng Ran Trăng khác nhau. Những người khác đối với Kato Megumi các nàng sẽ có ý xấu hổ. Tại đối mặt các nàng thời điểm sẽ có chút mất tự nhiên. Nhưng Aoyama Nanami lại khác. Nàng không có loại cảm giác này. Những người khác ý xấu hổ bắt nguồn từ các nàng sinh ra quá cùng các nàng tranh đoạt tâm. Mà nàng chưa từng có bộ dạng này nghĩ tới. Cho nên, Kato Megumi có thể thấy được những người khác đối với Aki Tomoya tâm tư. Nhưng xưa nay không có đọc hiểu quá Aoyama Nanami. Ngẫu nhiên thời điểm nàng cũng biết nghĩ Aoyama Nanami có phải hay không thích Aki Tomoya. Bằng không thì cũng sẽ không nhiều năm như vậy một mực một thân một mình. Nhưng cuối cùng bất luận từ góc độ nào đến xem, nàng đều không cách nào tiến hành cuối cùng phán định. Không chỉ là Kato Megumi, cho dù là một mực dùng khuy thiên kính nhìn chăm chú lên nàng Amon Suzuha trong lòng cũng rất loạn. Khuy thiên kính chỉ có thể thấy được nàng qua lại biểu hiện. Không cách nào nhìn thấy chính là nội tâm của nàng. Nhưng ngẫu nhiên trong lúc đó, Aoyama Nanami nhìn về phía Aki Tomoya thời điểm ánh mắt lại làm cho nàng không tự chủ được nghĩ đến. Shina Mashiro, ánh mắt của nàng cùng mọi người hoàn toàn chính xác rất giống đâu. Amon Suzuha có chút mất hết cả hứng. Nàng không biết mình lúc này phải làm gì. Tiếp tục nhìn tiếp, vẫn là đi tìm kiếm Aoyama Nanami hỏi cho rõ. có nhiều thứ là cần nhờ tranh thủ mới có thể có đến. Trước gương, Amon Suzuha nhìn qua trong gương Aoyama Nanami nhịn không được nỉ non nói. Phảng phất là nghe được Amon Suzuha lời nói, tấm gương hình tượng đột nhiên xuất hiện đến phi thường liền phi thường lâu tương lai. Nhưng đối với ta tới nói, có nhiều thứ đã sớm đạt được nữa nha. Trong lúc nhất thời, Amon Suzuha lặng lẽ im lặng, chậm rãi nàng rời khỏi Khuy Thiên Kính, đi tới anh hùng hiệp hội bên trong chính mình tạm thời trong nhà. Thẳng tắp té nhào vào trên giường. Tại phòng nàng công chính đang chơi trò chơi Hyodo Michiru không khỏi giật nảy mình. Suzuha, ngươi không sao chứ? Đi đến trước giường, Hyodo Michiru một bên sờ lấy trán của nàng một bên kỳ quái nói ra. Mấy ngày nay thế nhưng là chúng ta thương lượng đi ra đặc biệt để dùng cho các ngươi dính nhau. Thời gian, ngươi vậy mà bỏ được lãng phí tiện nghi những người khác. Michiru tỷ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Thẳng tắp đứng dậy, Amon Suzuha dùng tay nắm lấy Michiru tay. Theo sau ngồi ở mép giường bên cạnh chăm chú hỏi. Tại của ngươi tất cả trong ấn tượng, Aoyama tỷ là người thế nào? Trước kia Amon Suzuha cho là mình hiểu rõ vô cùng Aoyama Nanami. Nhưng là hiện tại xem ra, nàng hiểu biết chỉ là nàng hiện ra cho mọi người một mặt. Nội tâm của nàng, Amon Suzuha từ trước đến nay đều không có chân chính dò xét qua. Nanami a, Michiru không khỏi nâng chính mình cái cằm chăm chú suy tư. Là cái rất tốt cô nương a. Khiêm tốn chăm chú, kiên cường tự lập, là trong đó tâm người phi thường cường đại. Ta muốn hỏi không phải những thứ này. Michiru tỷ, ngươi nói Aoyama tỷ phải chăng cũng ưa thích Tomoya Kaka? Cảm thụ được Amon Suzuha bàn tay truyền đến cường độ, Michiru không khỏi cười cười nói, loại chuyện này không phải người trong cuộc ai nào biết đâu. Nếu như ngươi thực sự hiếu kỳ có thể đi hỏi thăm một cái Nanami hay là đi tìm một cái Megumi chăng? Dù sao lúc ấy tại định ra đến, ước định thời điểm, nàng cũng không có đem danh ngạch hạn định tại cùng ngày trong những người này, mà là phạm vi càng thêm rộng lớn một ít. Michiru một bên dùng tay đẩy ra Amon Suzuha tay một bên, khẽ cười nói, cái này tăng rộng phạm vi kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói chỉ là so với lúc đầu nhân tuyển nhiều hai. Người biết Megumi chăng cũng sẽ không làm ra nhàm chán như vậy cử động đâu. Michiru mỉm cười nhìn qua Amon Suzuha nói ra, ý của ngươi là Megumi tỷ tỷ. Không phải nha, Megumi chăng tâm tư ta làm sao biết, bất quá có thể xác định chính là nàng a. So với chúng ta bất luận kẻ nào nghĩ đều xa đâu. Nói đến chỗ này, Michiru không khỏi chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Đã lúc này, ngươi hẳn là cũng đói bụng không? Cùng đi ăn một chút đồ vật đi. Ta không đói bụng, Amon Suzuha lời còn chưa nói hết, liền bị Michiru kéo xuống giường. Ngươi không đói bụng, ta đói, bị ngươi kéo ra thời gian dài như vậy, ta có thể cái gì đều không có ăn đâu. Nói đến chỗ này, Michiru không khỏi lặng yên không tiếng động nghiêng người sang chặn tại máy tính cái khác đồ ăn vặt đóng gói. Thế nhưng là Amon Suzuha một bên giãy giụa lấy vừa nói, không có gì thế nhưng ăn cơm. Đối mặt với dáng vẻ như vậy Amon Suzuha, Michiru nhẹ nhàng gõ một cái trán của nàng, theo sau kéo lấy nàng đi ra cửa phòng. Về phần như thế lo được lo mất sao, ngươi cần phải nhiều học một ít chúng ta. Chuyện của các ngươi nghiêm trọng như vậy, chúng ta cũng không có giống ngươi bộ dáng này lo được lo mất. Còn không phải nên ăn một chút, nên uống một chút. Nghe được nàng lời nói, Amon Suzuha không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Nói bậy, tại Michiru tỷ trong nhà thời điểm, Michiru tỷ cha mẹ còn nói hai ngày này Michiru tỷ bởi vì không ở Tomoya Kaka bên người cha không. Nhớ cơm không nghĩ. Liền cơm đều không ăn đi xuống đâu. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.